thậm chí hai chú chó cũng có phòng riêng của chúng. Vậy mà Chi Liệt lại sống ở cầu thang, còn chẳng bằng một con chó. Cách Chương.